Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 292, cái bóng không có. 5/10, thu đặt mua. Mặc dù trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhưng đây chính là mẫu thượng đại nhân. Hải Minh còn có thể lật trời hay sao? Mặc quần áo thể thao, giày chạy bộ. Hắn sầu não uất ức tại ban đêm tiếp cận rạng sáng đầu đường. Chậm rãi chạy, ngay từ đầu, gió thật to, người rất lạnh, theo chạy chậm, dần dần ấm áp, rất nhanh. Hắn đi vào đồng học cửa nhà trước, gặp đồng dạng mặt mũi tràn đầy buồn bực đồng học. Sau khi nghe ngóng mới biết được, gia hỏa này cũng là bị người trong nhà đánh gãy trò chơi. Cưỡng ép kéo lên chạy bộ, không có cách. Trường học chạy cự ly dài tranh tài cũng nhanh đến. Chính là cần khẩn cấp huấn luyện thời điểm then chốt. Hai người kết bạn chạy cự ly dài. Trò chuyện lên trò chơi. Ta nói cho ngươi. Lần này ta nhưng châu tất. Ngươi biết ta ở trong game gặp người nào không? Ai? Đồng học tò mò vểnh tai. Dạ sắc Lê Minh. Ngọa táo. Đồng học không khỏi lên tiếng kinh hô. Thật hay giả? Người gặp cái kia trong diễn đàn khắp nơi đều là tiếng thảo luận trò chơi đệ nhất nhân. Vậy cũng không. Lúc ấy ta liền cùng ngươi đã nói. Ta tại Mặc Thôn. Tên kia cũng tại Mặc Thôn. Khẳng định gặp gỡ. Không phải sao. Lần này lại đụng phải. Hắn lợi hại sao. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nghe được đồng học lo lắng ngữ khí. Hải Minh còn kém dài mảnh vĩ ba. Dựng đứng lên tới, lúc này, hắn liền đem kinh nghiệm của mình, cùng đồng học nói khoác một phen, đương nhiên, vẫn không quên đem vĩ ba nói thành mình người ái mộ. Nhất chuyển thế công, từ ngọt chó biến thành tản ra đối với người khác phái tràn ngập lực hấp dẫn thành thục nam tính. Châu Tất A, cùng trò chơi đệ nhất nhân thành anh em kết bái, cùng mỹ nhân tuyệt thế thành hồng nhan chi kỷ, cất cánh nha. Đồng học hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, để Hải Minh rất là hưởng thụ. Chỉ là nghĩ đến hiện tại chỉ có thể đêm chạy, không thể lập tức thượng tuyến. Không biết nhân vật trò chơi sinh tử tình huống, lập tức một mặt phiền muộn. Nói đến, trong trò chơi nhân vật, cái bóng không giải thích được chạy. Cái này nhưng quá mẹ nó quỷ dị kinh khủng. May mắn đây chỉ là trò chơi. Nếu là trong hiện thực, Hải Minh suy nghĩ. Bỗng nhiên đột nhiên một trận, con người kịch liệt co vào. Giờ này khắc này, hai người bọn họ vừa vặn chạy đến dưới đèn đường. Sáng ngời, vừa mới chiếu vào Hải Minh trên thân. Mà tại đèn đường quang ảnh phía dưới. Hắn thế mà không nhìn thấy cái bóng của mình. Làm sao có thể, Hải Minh toàn thân đều đang run rẩy, đại não cơ hồ trống rỗng. Ở bên cạnh tiểu đồng bọn nghi ngờ vẻ mặt. Hắn giống như điên hướng trong nhà chạy như điên. Đi ra thời điểm, hắn trọn vẹn bỏ ra nửa giờ mới chạy đến nơi đây. Nhưng trở về thời điểm, hắn thì chỉ dùng 15 phút. Đây là hắn đời này. Lần thứ nhất như thế đem hết toàn lực chạy. Lao nhanh, khi hắn về đến trong nhà, dùng chìa khóa mở cửa, thẳng đến phụ mẫu gian phòng. May mắn người nhà của hắn lúc ngủ. Không có khóa trái cửa phòng thói quen. Mở cửa. Không để ý phụ mẫu tiếng thét chói tai. Cầm lại thuộc về mình trò chơi đồng hồ đeo tay. Hải Minh chạy vội về phòng của mình. Mở đèn lên. Khóa trái cửa phòng. Cuối cùng nhìn một chút dưới chân của mình. Thiết thiết thực thực không có cái bóng sau. Hải Minh run rẩy đeo lên trò chơi đồng hồ đeo tay. Trực tiếp tiến vào trò chơi. Cái trò chơi này. Có vấn đề. Trong trò chơi, Hải Minh rơi dây, ban đầu phát hiện Hải Minh bỗng nhiên hai mắt vô thần. Phương Nguyệt còn tưởng rằng Hải Minh là gặp cái bóng công kích. Nhưng là các loại nhìn kỹ. Hoắc, khá lắm, đột nhiên hạ tuyến độn. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Hai nữ cái này cũng phát hiện Hải Minh không phải bị cái bóng ảnh hưởng. Mà là như trước đó như vậy hạ tuyến, ngẩn người. Phế vật vô dụng. Liêu Mặc Nhiễm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hướng Phương Nguyệt tới gần mấy phần. Vĩ Ba khẽ lắc đầu. Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ. Nhưng hữu dụng. Nếu không phải không nỡ nhân vật này, Vĩ Bà đều nghĩ Hạ Tuyến. Tình huống hiện tại là lại quỷ dị vừa kinh khủng. Cái bóng đi đâu tìm về cũng không biết. Còn lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu không hiểu thấu thương thế. Ba người tựa hồ lâm vào khốn cảnh. Mặc Nhiễm, người chiếu cố hai người bọn hắn. Ta đi tìm cái bóng. Phương Nguyệt thủ tại chỗ này một hồi lâu. Phát hiện Vĩ Ba tơ máu đã để lên. Chỉ là thân thể có chút suy yếu về sau. Liền quyết định xuất phát đi tìm cái bóng. Cái bóng không tìm về. Vĩ Ba giữ nhiều lành ít. Vĩ Ba do dự một chút. Không lại ngăn cản Phương Nguyệt. Theo Phương Nguyệt càng chạy càng xa. Biến mất tại hai nữ ánh mắt bên ngoài. Chung quanh trở nên tĩnh lặng bắt đầu. Rõ ràng chỉ là thiếu mất một người. Hai nữ lại đều không hiểu cảm thấy thiếu một chồng cảm giác an toàn. Chung quanh nồng đậm hắc ám. Tựa như tùy thời đều xông ra chút vật gì. Đưa các nàng xé nát cắn nứt ra. Quy, ngươi, ngươi vừa rồi đột nhiên thổ huyết. Là cảm giác gì? Tựa hồ vì đánh vỡ cái này tĩnh lặng. Liêu Mặc Nhiễm nhịn không được mở miệng tìm chủ đề. Nàng chỉ là thợ săn tôn nữ. Ngay cả phổ thông tiểu quỷ dị đều đánh không lại. Bây giờ lại đưa thân vào nguy hiểm như thế cục diện. Trong lòng có nhiều sợ hãi. Không cần nói cũng biết. Cảm giác sao? Thật giống như có đồ vật gì hướng ta ngực cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Loại kia đau đớn phi thường rõ ràng. Hiện tại cũng còn có thể hồi ức bắt đầu. Mà lại đau đớn dư vị cũng còn lưu lại tại ngực. Chỉ là cũng không có chân chính thương thế xuất hiện. Nghe được Vĩ Ba, Liêu Mặc Nhiễm càng sợ hơn. Nàng nhịn không được vụng trộm khóc thút thít. Ta muốn về nhà. Ta nghĩ về Mặc Thôn. Ô ô ô, không có Phương Nguyệt canh giữ ở bên cạnh. Nàng trở nên yếu đuối bắt đầu. Vĩ Ba bất đắc dĩ. Chỉ có thể an ủi nàng hai câu. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong lúc đó bọn họ giống như nghe được cái gì trọng hưởng âm thanh. Tiếng va chạm, nhưng đều rất nhỏ. Tựa hồ tại cách các nàng rất xa vị trí. Đồng thời rất nhanh bình tĩnh lại. Vĩ Ba, người nói nếu như Dạ đội trưởng không về được, chúng ta nên làm cái gì? Nghĩ biện pháp sống sót chứ sao? Vĩ Ba chuyện đương nhiên nói. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Bất quá ta tin tưởng Dạ ca. Hắn không phải là dễ dàng chết như vậy người. Trước đó hắc cấp trung giai quỷ dị không làm gì được hắn. Mà nước cửa không làm gì được hắn. Hiện tại cái bóng, hắn cũng nhất định có thể giải quyết. Vĩ Ba đối Phương Nguyệt lòng tin rất đủ. Nhưng phát tin tức cho Phương Nguyệt, lại bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào gửi đi đến. Đây cơ hồ là không thể nào. Bởi vì hoang quỷ di tích, mặc dù lớn, nhưng còn tại tin tức gửi đi phạm vi bên trong. Trừ phi, Phương Nguyệt là gặp, trước đó lại kia quỷ dị phòng tối. Khoảng cách cùng không gian đều phảng phất bị kéo dài tình huống đặc biệt. Nhưng Vĩ Ba cũng không có cách nào làm cái gì. Chỉ có thể chờ đợi đợi tại nguyên chỗ. Chờ đợi Phương Nguyệt tin tức tốt. Nhưng mà hai người bọn họ trước hết nhất đợi đến. Không phải Phương Nguyệt, mà là Hải Minh. Tê ha, ha ha, ha ha. Hải Minh giống như là ngâm nước sau liền được cứu tỉnh người. Miệng lớn hô hấp, cả người tròng mắt trợn tròn lên. Biểu lộ cùng ngũ quan đều cực kỳ vặn vẹo. Xem xét bắt đầu còn có chút kinh dị. Khá lắm, ngươi còn biết hoàn hồn. Liêu Mặc Nhiễm lập tức hai tay chống nạnh, nộ trừng Hải Minh. Nhưng Hải Minh lại hoàn toàn không để ý tới Liêu Mặc Nhiễm. Chỉ là khẩn trương mà nhìn mình hai tay. Tiếp theo là điên cuồng tìm tòi dưới chân hắn mặt đất. Cái bóng còn chưa có trở lại. Cái bóng của ta không thấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.